Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ngươi không phải còn rất nhiều việc cần xử lý sao? Còn ở ngoài này lâu như vậy. Mạnh Lâm Thanh nhướng mày, không nói rõ thân phận của Sở Nam Phong. Câu này dễ hiểu, Sở Nam Phong cũng không giả vờ, mà cũng chẳng để bụng lời lẽ không khách sáo của Bạch Tử Ngọc. Hắn như không hiểu thái độ không kiên nhẫn trong giọng nói của nàng, vẫn kiên trì giải thích. Tháng vừa rồi ta đã xử lý xong rất nhiều việc, nên thời gian sắp tới ta sẽ rất rảnh rỗi, có thể đến y quán để xem xét bệnh kín của mình. Sở Nam Phong nói, Mạnh Lâm Thanh ngay lập tức nổi da gà. Tháng vừa rồi, thời gian sắp tới rất rảnh rỗi, đến y quán để xem xét. Mỗi câu, mỗi từ đều làm Mạnh Lâm Thanh cảm nhận sâu sắc thế nào là. Có ý đồ riêng, nàng không kìm được suy nghĩ rằng, có lẽ Sở Nam Phong cố tình nén nỗi bực tức, xử lý hết tất cả công việc trong tháng vừa qua để có thể dư giả thời gian tới y quán và cố tình làm khó nàng. Ý đồ thật nham hiểm, quá nham hiểm. Điều này thật sự còn khiến nàng khó chịu hơn việc hắn trực tiếp trừng phạt nàng. Khiến người khác khó chịu, quả nhiên Sở Nam Phong rất có tài năng. Trong lúc Mạnh Lâm Thanh đang suy nghĩ cách dùng lời lẽ để phản kích, một tiếng cha cha nhỏ nhắn vang lên. Cha cha, Mạnh Lâm Thanh quay lại nhìn theo tiếng gọi, thấy Tam Bảo đang chập chững đi về phía nàng. Trương bà tử đi bên cạnh cẩn thận dìu tiểu gia hỏa, sợ nàng ngã. Biểu cảm vốn hơi nghiêm túc của nàng lập tức trở nên ấm áp như gió xuân tháng ba. Tam Bảo mới học đi, một là bước đi không vững, tốt nhất là phải có người ở bên cạnh bảo vệ, hai là nàng không đi được lâu. Thường ngày hay ở sau sân, bây giờ có thể tung tăng, đứa nhỏ nào lại chịu ngồi yên. Thế nên dạo này, ba đứa nhóc thỉnh thoảng lại chạy ra phía trước y quán chơi khi Mạnh Lâm Thanh khám bệnh. Một mình Trương bà tử không giữ nổi ba đứa nhỏ hiếu động, mấy lần để chúng được như ý, nên Mạnh Lâm Thanh cũng để chúng thoải mái. Tam Bảo, đừng làm phiền cha khám bệnh, Trương bà tử nhắc nhở, vì thấy còn khá nhiều bệnh nhân. Y quán thú vị hơn sân sau nhiều, ít nhất ở đây có rất đông người, Tam Bảo nhìn quanh đầy tò mò. Vui quá đi mất, cùng lúc đó, Sở Nam Phong cũng để ý đến sự xuất hiện của Tam Bảo. Mắt hắn sáng lên, biết cô nhóc là con của Bạch Tử Ngọc, không ngờ thấy nàng mặc chiếc váy nhỏ màu đỏ trông như một con búp bê phúc lộc, đáng yêu không thể tả. Giống như nương của nàng, rất dễ thương, Sở Nam Phong không thể rời mắt khỏi, thực sự hắn rất muốn ôm thử cục bông nhỏ này, chắc chắn sẽ mềm mại, thơm tho và rất dễ ôm, nhưng với thái độ của Bạch Tử Ngọc với hắn, có lẽ nàng sẽ không đồng ý để hắn ôm hài tử của nàng. Mối quan hệ giữa họ chưa đến mức đó, hắn không dám quá mức liều lĩnh. Thế là Sở Nam Phong cứ ngồi đó, bất động nhìn. Không sao đâu, lại đây, để cha bế con nào. Mạnh Lâm Thanh đi đến, bế Tam Bảo lên, dỗ dành cô nhóc trong lòng. Cha cha, Tam Bảo nói với giọng ngọng nghịu, cười hớn hở với cha. Cô nhóc đã lớn hơn nhiều, trông càng ngày càng đáng yêu. Ngoan lắm, Mạnh Lâm Thanh cúi đầu, hôn một cái thật mạnh lên má nữ nhi. Nhìn cảnh tượng tương tác giữa nương và nữ nhi, nhất là khi nghe thấy hai từ cha cha, chân mày Sở Nam Phong giật liên hồi. Xem ra việc giấu giới tính đã làm rất tốt, thậm chí đã thành thói quen hàng ngày, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng phải gọi là cha, không biết sau này có dễ dàng đổi gọi thành nương, được không? Khoan đã, hình như hắn đang lo xa quá rồi. Cách chương.